Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Vu Cấm Hầm Hư chuẩn bị dùng phương pháp rút củi dưới đáy nồi đi tìm Lục Tốn suối quẩy. Thế nhưng, Lục Tốn tuy đốt của Vu Cấm một chút, hắn vẫn không có ý định buông tha cho Vu Cấm. Kẻ thù xét nhà, cho nên, Lục Tốn cũng tới tìm đại quân mà. Tôn Quyền phái ra ngăn cản Vu Cấm, tìm được chủ tướng Lữ Mông. Kỳ thật, ta cho Vu Cấm làm như vậy, mục đích duy nhất chính là thanh lý thế lực những thế gia Giang Đông. Không thể để cho sau khi chúng ta chiếm được chỗ đó. Vào thời điểm đối phó với Tào Tháo, còn phải phân ra một bộ phận để giám sát bọn chúng. Hơn nữa, ta cũng không muốn như Tôn gia, rõ ràng là chủ Giang Đông, vẫn còn phải nhìn ánh mắt của những thế gia kia mà làm việc. Nhưng nếu như chờ tới sau khi chúng ta chiếm lĩnh Giang Đông rồi mới đi thanh lý đối phó với đám người kia, thủ đoạn lại không thể kịch liệt như thế này, như vậy chẳng phải là lãng phí thời gian vô ích sao? Cho nên nhiệm vụ của Vu Cấm cũng không phải là vội vã giúp đỡ Từ Thứ hoặc là Từ Hoàng hai mặt giáp công đả thông con đường tiến vào Giang Đông, mà là trước tiên quấy nát Giang Đông, càn quét những con sói, sâu bọ, chuột, kiến ở chỗ đó, như vậy chờ sau khi chúng ta chiếm được chỗ đó, cũng có thể nhanh chóng yên ổn thế cục chỗ đó, dù sao khi đó không có người cản trở ở mọi nơi. Cho dù có, cũng sẽ không có thực lực giống hiện tại, các ngươi nói có đúng hay không? Tại bên trong phủ của mình ở Lạc Dương, Hứa Thành chậm rãi mà nói với đám người, Trần Cung cùng Lư Dục đến đây chất vấn. Chúa công, đây là kế sách của kẻ nào vậy? Làm như vậy chính là muốn vứt bỏ lòng dân. Tôn thị rất được lòng người ở Giang Đông. Chúng ta không chiếm được nơi này, dân chúng Giang Đông còn không nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta. Hôm nay chúng ta lại phái binh làm cho Giang Đông rơi vào tình cảnh bừa bãi lộn xộn. Ngày sau sao chúng ta có thể phái quan viên đi quản lý chỗ nào? Lư Dục bởi vì phu nhân của mình có quan hệ với mấy cọp cái trong hậu viện Hứa Thành làm chỗ dựa, cho nên, tuy hắn là quân tử, luôn luôn tuân thủ quan hệ tôn ti cao thấp, thế nhưng hắn cũng càng ngày càng không bán mặt mũi cho Hứa Thành. Sao có thể phái quan viên tới thống trị chỗ nào? Ta nói Tử gia, ngươi không phải nói chuyện vòng vo, uốn khúc, thống trị địa phương là việc của ngươi cùng lão Thường. Ta cơ hồ giao hết quyền lực cho các ngươi rồi. Các ngươi trị không được thì cũng không thể đổ trách nhiệm lên trên người ta. Hứa Thành dùng một chiêu di hoa tiếp ngọc, thoáng cái đã chuyển chủ đề từ phái binh làm loạn Giang Đông đến trách nhiệm thống trị địa phương của đám người Lư Dục. Chúa công, ngài không nên nói sang chuyện khác, vì Lư Dục luôn luôn bề bộn nhiều việc chính vụ, cuối cùng hắn vẫn là lão thần tử của Hứa Thành. Sao không biết mấy chiêu này của Hứa Thành? Lập tức, hắn phản kích không chút khách khí đối với hành vi của Hứa Thành. Hơn nữa hắn lại còn nhắc lại mong muốn Hứa Thành lập tức phái người đi báo cho Vu Cấm buông tha kế hoạch loạn quấy. Tại Giang Đông, hành động của Vu Cấm chính là thuộc về phương diện quân chính. Tử, gia, ngươi không thể nhúng tay vào. Khác với Hứa Thành, Trần Cung liền cảnh cáo Lư Dục. Trần Cung hắn làm người nghiêm cẩn cứng nhắc, hắn lại rất bội phục đối với phương pháp phân quyền của Hứa Thành. Cho nên, hắn không cho phép bất luận kẻ nào có hành động phá hư quy định này. Sau khi nghe Trần Cung nói, Lư Dục cũng đành phải câm miệng. Dù sao Trần Công, Đài Tiên Sinh hiện tại là siêu cấp đại lão của quân đội. Mặc dù không có binh quyền, nhưng ngoại trừ thân quân của Hứa Thành, những đại tướng quân tiểu tướng quân cũng đều do hắn điều khiển. Chúa công, hành vi của Vu Cấm xác thực bất lợi với việc ổn định lòng người Giang Đông. Cho nên, ty chức cho rằng, ngài vẫn nên sớm ngày hạ lệnh để cho hắn hỗ trợ Từ Thứ hoặc là Từ Hoàng đánh vỡ tuyến phòng thủ của quân phòng ngự Giang Đông. Kỳ thật Trần Cung cũng không biết Vu Cấm đã nhận được quân lệnh từ Hứa Thành. Hắn cũng không phải đến hỏi Hứa Thành tại sao phải nhúng tay vào những chuyện nằm trong phạm vi của hắn. Các ngươi nghe chưa từng nghe qua chuyện này sao? Một sa phu, đè một người bị trọng thương, thế nhưng hắn cũng không đi cứu người, mà lại tiếp tục đè người kia đến chết. các ngươi biết rõ hắn vì sao phải làm sao như vậy không? Hứa Thành lại nói về học vấn, người nọ quả thực là táng tận thiên lương, Lư Dục thốt lên mắng. Khi hắn thấy Hứa Thành hơi biến sắc, trong lòng của hắn cũng thoáng cảm nhận được một chút khoái cảm. Hắn nghe xong Hứa Thành nói là đã biết rõ. Hứa Thành lại muốn ngụy biện như câu nói lúc nãy mà một khi Hứa Thành ngụy biện, thường thường liền đại biểu cho bên mình thua kiện, cho nên, hắn dứt khoát sớm trách mắng một câu, cũng coi như sớm ra chút cục tức ra. Tiểu hỗn đản, phụ thân của ngươi cả ngày ăn trực ở chỗ lão tử. Ngươi cũng dám tìm đến lão tử gây phiền toái. Tốt, đừng tưởng rằng có lão bà làm chỗ thì đã rất giỏi. Hãy xem sau này lão tử thu thập ngươi như thế nào. Hứa Thành thầm nổi giận trong lòng. Thế nhưng, hắn lại không thể nói ra ngoài. Hắn đành phải tạm thời nhẫn nhịn cơn giận. Tiếp tục giảng giải cho hai thủ hạ. Bởi vì tên sa phu kia nếu như không đè chết người kia. Vạn nhất người kia từ nay về sau không thể làm việc mà sống. Chẳng phải hắn sẽ phải nuôi dưỡng người kia cả đời sao? Cho nên, dứt khoát đè chết, thanh toán tất cả duy nhất một lần, cũng tránh để ngày sau gặp phiền toái. Dù sao hắn cũng là vô tình, cũng không phải tội lớn. Quả nhiên vô lương, Lư Dục lại trầm thấp nói tiếp một câu. Thế nhưng, lần này, Hứa Thành không nghe thấy. Hành động bây giờ của Vu Cấm, thật sự giống như tên sa phu đè chết người kia, mà nếu như chúng ta hạ lệnh cho Vu Cấm buông tha cho kế hoạch. Như vậy, sẽ chỉ làm những thế gia vọng tộc Giang Đông có thể tạm thời nghỉ ngơi mà còn ghi hận chúng ta. Cũng khiến cho ngày sau bọn chúng có tiền vốn để gây phiền phức cho chúng ta. Cho nên bây giờ vẫn phải để cho Vu Cấm phá hư Giang Đông cho đến cùng. Để cho thực lực của những thế gia vọng tộc kia từ nay về sau biến mất hoàn toàn. Chúng ta cũng không cần phải sợ ngày sau xảy ra chuyện. Cho dù có một hai con cá lọt lưới, chúng ta cũng không cần phí quá nhiều sức lực mà tức giận. Hứa Thành lại nói tiếp, hơn nữa, chứng kiến Trần Cung như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Hứa Thành tranh thủ thời gian lại thêm một câu, Vu Cấm hôm nay còn ở mãi Giang Đông xa xôi, ta có thể phái ai đi tìm hắn đây, cho dù có thể tìm tới chỗ hắn, đợi mệnh lệnh đến chỗ của hắn. Mọi việc gần như cũng đã xong, Trần Cung rốt cục im lặng, mà Lư Dục tức thì sớm cũng đã bắt đầu tính toán có cần lại để cho Thái Văn Cơ đến tìm một trong mấy vị phu nhân của Hứa Thành hay không. Vì tính toán của Hứa Thành vô cùng tốt, hắn lại tính sai Lục Tốn xuất hiện, đại quân Vu Cấm lao thẳng tới Ngô Quận, đại quân Lữ Mông lại có thái độ khác thường, không muốn giao chiến, mà theo sát đại quân Vu Cấm như trước. Đối với sự việc này, Vu Cấm bắt đầu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nếu như hắn không thể ngay lập tức đánh hạ Ngô Quận, như vậy thì rất có thể vào thời điểm lương thảo dùng hết. Đại quân của hắn rất có thể bị đại quân Giang Đông này đánh một kích chí mạng. Hắn hoàn toàn không tin Lữ Mông sẽ không phái binh trợ giúp Ngô Quận, vì hắn đã từng nghĩ đến việc trực tiếp quay lại biển. Thế nhưng lương thảo mang đến đã bị công Tôn chỉ mang đi hơn phân nửa, mặt khác số ít còn lại đó vào lần bị đốt trước đó cũng đã bị đốt rụi không ít. Trên thuyền, chỉ có lương thảo cho các thủy thủ ăn, thế nhưng, Vu Cấm không phải là người yếu. Hai người Lữ Mông cùng Lục Tốn, ở trước mặt hắn chỉ có thể coi là vãn bối. Hắn cũng không muốn sau khi tái nhậm chức lại thất bại. Bị một cú té ngã đau mà không cách nào trả thù. Nhưng lương thảo không đủ lại là một sự thật đang tồn tại. Mà không có lương thảo, đại quân dũng mãnh đến mấy cũng không có sức chiến đấu. Đối với loại tình huống này, Vu Cấm, trên đường hành quân, đã trầm tư suy nghĩ. Rốt cục nghĩ ra một biện pháp. Một mặt, hắn vụng trộm hạ lệnh toàn quân tiết kiệm khẩu phần lương thực. Một mặt khác, hắn bắt đầu đề cao tốc độ hành quân. Vốn những chuyện này đối với quân đội ở thời đại đó quả thực là điều không thể làm được. Thế nhưng đối với một đại quân vốn từng rơi vào cảnh tưởng bốn bề thọ địch, chỉ như là hình thức huấn luyện thông thường mà thôi, mà đồng thời với tiết kiệm khẩu phần lương thực, đám binh sĩ quân, Hứa Thành bắt đầu cuộc sống của dân chạy nạn ở trên vùng đất Giang Nam giàu có. Bắt đầu tìm rau dại, các món ăn dân dã. Biểu hiện này của đại quân Vu Cấm đương nhiên đã lọt vào trong mắt Lữ Mông cùng Lục Tốn. Thế nhưng hai người bởi vì sợ Vu Cấm có âm mưu mà không động thủ. Hơn nữa, đợi sau khi địch nhân đói một thời gian mới đánh, chẳng phải hy vọng giành chiến thắng càng lớn sao? Cho nên, tuy bọn hắn cũng biết thời gian đối với Giang Đông có thể nói là rất bức bách. Bọn hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Thế nhưng mục đích của Vu Cấm cũng không phải là dẫn Lữ Mông cùng Lục Tốn đến để giao chiến, mà mục đích chân chính là tiết kiệm khẩu phần lương thực. Mà tiết kiệm khẩu phần lương thực, đầy đủ cho đại quân của hắn dùng mấy ngày, thời gian mấy ngày này, cũng đủ cho hắn thực thi kế sách của mình. Đến Ngô Quận, Vu Cấm liền bày ra một dáng vẻ muốn dốc toàn lực công thành. Hơn nữa trước khi tấn công còn hạ lệnh toàn quân ăn no. Thế nhưng ngay sau khi ăn uống no đủ, Lữ Mông cùng Lục Tốn cho rằng Vu Cấm hắn muốn công thành. Hắn lại dẫn đầu toàn quân mãnh liệt phát lực, dùng tốc độ cao nhất tiến về Bắc, mà phía Bắc Ngô Quận, chính là thần, đỉnh lĩnh. Đến tận đây, hai người Lữ Mông mới biết mình bị lừa, thế nhưng, bọn hắn lại cũng không sốt ruột trong lòng. Dù sao, Ngô Quận cách thần đình, lĩnh gần như vậy, bọn hắn đã sớm thông báo cho mấy người tôn quyền cùng Chu Du phải cẩn thận, cho nên sau khi nhìn thấy Vu Cấm chạy lên hướng Bắc, bọn hắn cũng chỉ mang binh đuổi theo, mà không phải gấp gáp thông báo cho người bên mình đang vây khốn Công Tôn Chỉ ở thần đình lĩnh. Bọn hắn biết rõ, tôn quyền còn có mấy người Chu Du. Sau khi nhận được ITN báo của mình, nhất định sẽ có bố trí tương ứng. Quả nhiên đúng như dự liệu của Lữ Mông cùng Lục Tốn. Vu Cấm hành quân gấp gáp đến một nơi cách thần đình lĩnh không xa thì không thể không dừng lại. Bởi vì, hắn đã bị tiểu tướng Đông Ngô là Lăng Thống mãnh liệt đánh lén. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh, Vu Cấm lập tức lâm vào tình cảnh khốn đốn. Thế nhưng hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vì sao vui mừng? Căn cứ để hắn vui mừng chính là quân đội trong tay. Đội quân mà hắn chỉ huy cũng giống như đội quân của Công Tôn Chỉ giống nhau. Đều rất am hiểu chiến thuật chiến đấu bền bỉ. Đây chính là quân bài lớn nhất của hắn. Công Tôn Chỉ dẫn binh sĩ vừa rời thuyền là có thể liên tục xuất chiến đánh hạ ba thành. Đại quân của Vu Cấm hắn ăn uống no đủ. Chỉ mới chạy hơi xa một chút há lại sẽ không thể đánh nhau sao? Đó là quân đội bình thường, không phải là đội quân do hắn chỉ huy, mà điều làm hắn vui mừng. Còn có một nguyên nhân khác, bởi vì hắn biết rõ, Lăng Thống là một viên mãnh tướng. Cho nên, ngay khi bị Lăng Thống chặn đánh, Vu Cấm liền lập tức cho quân đội của mình làm ra vẻ yếu thế. Dẫn Lăng Thống đánh vào bên trong đại quân của mình. Sau đó, mượn sức chiến đấu cường đại của binh lính dưới trướng, sau khi hắn tự mình xuất chiến cuốn lấy Lăng Thống, chia cắt Lăng Thống cùng binh sĩ ở phía sau. Như vậy, Lăng Thống chẳng khác nào rơi vào tình cảnh đơn thân độc mã ứng chiến. Về sau, hắn lập tức tách ra khỏi Lăng Thống, cùng nỗ thủ bắn tên. Kết quả, Lăng Thống trọng thương, bị bắt. Một trận chiến này, từ khi hai quân tiếp xúc đến chiến đấu chấm dứt, căn bản không hao tổn nhiều thời gian, mà Vu Cấm đã bị khuất nhục từ trên người Lục Tốn. Rốt cục hắn cũng tìm được từ trên người một gã thiếu niên tướng lãnh kiệt xuất khác của Giang Đông. Thế nhưng, Vu Cấm đã gặp may mắn, hắn cũng không biết rằng vốn, Chu Du không có tính toán phái Lăng Thống đi, bởi vì từ khi liên minh cùng Tào Tháo được hình thành đến nay, Lăng Thống vẫn có hờn dỗi trong lòng, bởi vì phụ thân của hắn, Lăng Thao chết ở trong tay Hứa Chử, đại tướng dưới trướng Tào Tháo. Tuy người Giang Đông đều đối xử với hắn rất tốt, cũng không thể nhân nhượng hắn trong những chuyện đại sự, cho nên, nỗi hờn dỗi này của hắn vẫn một mực uất nghẹn đến hiện tại. Chu Du sợ hắn vừa xuất chiến đã kích động mà làm hỏng việc. Cho nên ngay từ đầu Chu Du cũng không có tính toán để cho Lăng Thống xuất chiến. Thế nhưng Tôn Quyền lại chịu không nổi hắn đau khổ thỉnh cầu. rốt cục đã đồng ý với hắn. Chu Du không muốn làm trái ý của Tôn Quyền, rốt cục đã đáp ứng. Kết quả, tất cả đều giống như Chu Du đã dự liệu, một tá nảy sinh trận chiến đến. Lăng Thống giống như là hổ đói thấy thịt, bị Vu Cấm dẫn dụ vào trong lồng giam, bị bắt. Lăng Thống bị bắt đã khiến cho Tôn Quyền cùng Chu Du đều kinh hãi. Thế nhưng dưới tình huống khẩn cấp mà lại rút không thể xuất người tới giao chiến cùng Vu Cấm. Cuối cùng chỉ có thể nhường ra một con đường, để cho Vu Cấm nghênh ngang tiến vào trong vòng vây. Hội quân cùng Công Tôn Chỉ, trong lúc nhất thời, số lượng quân Hứa Thành trong thần đỉnh lĩnh cũng đã lên tới 20.000. Quân Giang Đông vây quanh bắt đầu lộ ra dáng vẻ lực bất tòng tâm. Cho dù Lữ Mông đã mang binh trở về cũng trở nên vô ích. Nhưng vào lúc này, một tin tức đáng sợ khác giống như một cục gạch cực lớn, hung hăng đập vào đầu Tôn Quyền cùng những người có địa vị cao ở Giang Đông. Nện cho bọn hắn đầu óc choáng váng. Tại Giao Châu, Từ Thứ, dùng đại bộ phận binh mã mê hoặc bộ chất cùng Chu Thái. Còn chính hắn lại chỉ huy 10.000 đại quân vụng trộm rút về quận Nam Hải. Giao Châu, hơn nữa 10.000 đại quân này còn ngồi trên thuyền lớn mà Vu Cấm mang đến từ nơi ấy. Vượt biển tiến lên phía Bắc. Sau đó, ra tay từ phía sau, tiền hậu giáp kích, một lần tập kích mà phá tan đại quân bộ chất cùng. Chu Thái đang ngăn cản hắn. Trận chiến này, bộ chất đã chạy trốn. Chu Thái bởi vì xuất chiến bất lợi, không muốn đào tẩu, tử chiến không lùi, cuối cùng đã bị chết ở dưới tên của Thục Trung lão tướng Nghiêm Nhan. Sau đó, thế bắc tiến của Từ Thứ không còn người nào có thể tiếp tục ngăn cản. Hắn đã bắt đầu tiến về Lư Lăng, mục đích của Từ Thứ xem ra rất có khả năng muốn hội quân cùng Từ Hoàng. Lại tái diễn một màn này ở trên người Lỗ Túc, Giang Đông, thế cục đã không thể nghịch chuyển. Sau khi đám người Tôn Quyền biết được tin tức này, lập tức mấy người, Chu Du cùng Lữ Mông khuyên can, triệt hồi đại quân đang bao vây Vu Cấm cùng Công Tôn Chỉ. Chỉ bảo vệ chặt kiến nghiệp, sau đó chia binh xuôi nam tiến đến ngăn cản Từ Thứ, ít nhất, cũng cho Lỗ Túc một thời gian phản ứng. Đồng thời, phái người lên phía Bắc cầu viện, mặc kệ lúc này, Tào Tháo rơi vào hoàn cảnh như thế nào. Ít nhất, hôm nay hắn cũng là một hy vọng, mà đối với việc Công Tôn Chỉ cùng Vu Cấm có thể cũng đi giúp đỡ Từ Thứ hoặc là Từ Hoàng hay không. Bọn hắn đã không có cách nào để quản lý. Nếu như không có hai người Công Tôn Chỉ ở chỗ này, bọn hắn còn có thể toàn lực xuất kích, ít nhất dùng 50.000 binh mã thì vẫn có thể ngăn cản được Từ Thứ. Thế nhưng trên phương diện chiến lược, bọn hắn đã thất bại, cho nên trong mệnh lệnh gửi cho Lỗ Túc, mệnh lệnh của Tôn Quyền chỉ có 4 chữ, tùy cơ ứng biến. Sau đó, mệnh lệnh này được người dùng tốc độ nhanh nhất chuyển tới trước mặt Lỗ Túc. Tùy cơ ứng biến, sau khi Lỗ Túc nhận được mệnh lệnh khẩn cấp này, hắn không lời nào để nói. Hắn sao có thể tùy cơ ứng biến, nếu như là vào thời điểm trước khi Từ Thứ công phá phòng tuyến phía Nam. Có khả năng hắn còn có biện pháp, thế nhưng hôm nay đại quân đối phương đã tiến lên phía Bắc. Bên mình còn tổn thất một bộ binh mã, chỉ xét riêng về phương diện binh lực. Giang Đông đã hoàn toàn không thể so sánh với đối phương. Cho nên không cần suy nghĩ bao lâu, hắn lập tức buông tha suy nghĩ, tiếp tục cố thủ phòng tuyến. Sau đó Lỗ Túc gửi thông báo cho viện binh mà Tôn Quyền phái ra, lui, toàn bộ lui về kiến nghiệp, mà mục đích hắn làm như vậy cũng chỉ có một, toàn lực giữ vững kiến nghiệp. Chỉ cần có thể có thực lực giữ vững kiến nghiệp dưới sức tấn công toàn lực của quân Hứa Thành. Như vậy, Hứa Thành cũng chỉ có thể đàm phán với bọn họ. Tuy, Giang Đông xem như đã xong, hắn lại không thể nhìn thấy Tôn Quyền mất đi quyền lực mà không còn chỗ dựa nào. Cho nên bất kể như thế nào đi nữa thì cũng phải bảo vệ kiến nghiệp. Nếu như Lỗ Túc cũng lui, thế cục càng thêm rõ ràng. Đại quân Từ Hoàng toàn diện ép vào. Sau khi hội quân cùng đại quân Từ Thứ, toàn lực tiến về phía kiến nghiệp. Mà trước khi bọn hắn đến kiến nghiệp, Công Tôn Chỉ cùng Vu Cấm cũng đã hạ trại rất nhiều ngày tại ngoài thành kiến nghiệp. Tam lộ đại quân tụ hợp. Chuyện cần làm thứ nhất cũng không phải công thành hoặc là thông báo tin tức cho Tôn Quyền trước, mà đã lập tức sai người thông báo cho Liêu Giang. Ngừng chiến, thủy quân Giang Đông ở Tam Giang khẩu chính là một trong những lực lượng tinh nhuệ Giang Đông. Có thể không làm tổn thương đội quân này thì mới là biện pháp tốt nhất. Bởi vì dù thế nào, thủy quân này không lâu sau cũng chính là một thành viên trong quân Hứa Thành. Cũng tránh khỏi cho ngày sau phải vất vả huấn luyện. Sau khi thư của bốn người từ Hoàng, từ Thứ còn có Công Tôn Chỉ cùng Vu Cấm, liên danh rơi vào tay Liêu Giang. Liêu Giang mới vừa vặn chế tạo đầy đủ liên thể thuyền lớn. Hắn vốn đang muốn thương nghị với Ngụy, Duyên, Lý Nghiêm còn có Thái Mạo để hành động lớn một chút. Kết quả, phong thư này đến, tất cả hành động xuất chiến đều bị hủy bỏ. Liêu Giang chỉ hạ lệnh cho Thái Mạo chú ý đề phòng thủy quân Giang Đông có cử động dị thường. Sau đó chính hắn mang theo đại quân chuyển hướng về phía Giang Hạ, nếu như không cần đối chiến cùng Giang Đông nữa, hắn lại có thời gian rảnh rỗi. Như vậy lúc này cũng cần phải thu thập cái gai cuối cùng ở Kinh Châu. Mà ở Giang Hạ, sau khi Trương Phi tự thua đám người Chu Thương, bởi vì binh lực tổn thất thật lớn, hơn nữa bản thân Trương Phi bị thương không nhẹ, hắn không thể lại mang binh xuất chiến, tâm tình cực kỳ phiền muộn, hắn thường xuyên say rượu, hơn nữa lại còn đánh quân sĩ. Ngay cả, Tôn Càn cùng Hướng Sủng khuyên nhủ cũng không được. Thậm chí có một lần hắn say rượu nhìn không rõ người. Hắn cũng đánh cả Hướng Sủng. Dưới tình trạng này, Giang Hạ tự nhiên không thể ngăn cản đại quân Liêu Giang. Vừa đến Giang Hạ, Liêu Giang liền phái người khiêu chiến. Tôn Càn cùng Hướng Sủng không thông báo cho Trương Phi. Cả hai chỉ cho treo miễn chiến bài trên cao. Thế nhưng sau khi khiêu chiến không thành, Liêu Giang bắt đầu mệnh lệnh thủ hạ chửi mắng. Kết quả, Trương Phi rốt cục bị mấy ngàn người chửi rủa tập thể mà kích động đi ra ngoài. Hơn nữa hắn còn dẫn thân binh ra khỏi thành nghênh chiến. Ngay cả chào hỏi còn không có, hắn đã dẫn quân đánh về phía đại quân Liêu Giang. Cuối cùng, bị Liêu Giang chỉ huy tiễn trận bắn chết tại chỗ. Mà lúc hắn chết, Sa Mâu vẫn chống đất, sừng sững không ngã. Sau đó, Liêu Giang phát động tiến công. Đơn giản mà đánh chiếm Giang Hạ, Hướng Sủng bị bắt, Tôn Càn tự vận ở trong phủ, Giang Hạ được bình định. Sau đó, Liêu Giang sai người tạo thiên thu tráng sĩ mộ, hậu táng Trương Phi, mà từ bên trong hàng quân, Ngụy Duyên phát hiện tham quân của Lưu Bị, Dương Nghi, người một mực không thấy bóng dáng. Hắn lập tức giao cho Liêu Giang xử trí. Liêu Giang gán cho Dương Nghi tội danh lâm chiến lùi bước, hại bất trung với chủ, trảm, xem như báo thù cho Ngụy Duyên ở một phương diện nào đó. Đến tận đây, toàn bộ Kinh Châu đã quy về Hứa Thành, bởi vì Lỗ Túc xem thời cơ nhanh, quyết đoán mà buông tha phòng thủ, rời toàn bộ binh lực về kiến nghiệp, rốt cục đã khiến cho Tôn Quyền, dưới vòng vất kín của Tam Lộ đại quân Hứa Thành, vẫn còn có chỗ dựa nhất định, có thể dùng điều này để đàm phán cùng Hứa Thành. Đương nhiên, Tôn Quyền vốn không muốn đàm phán, hắn cho là mình rơi vào tình trạng bây giờ đã làm mất đi thể diện của Tôn gia. Nếu như hắn lại nhu nhược mà bị địch nhân bức phải đàm phán quy hàng, thì càng không còn mặt mũi tự xưng là người Tôn gia. Cho nên, khi mới bắt đầu đàm phán, hắn bày ra dáng vẻ ngọc đá đều nát, thế nhưng biểu hiện này của Tôn Quyền cũng không khiến các tướng lĩnh quân Hứa Thành ngoài thành để vào mắt. Mấy người từ Hoàng cùng Công Tôn Chỉ đám người ngược lại rất coi trọng cách làm người hảo hán không xoay người của Tôn Quyền, thế nhưng Từ Thứ lại chẳng thèm ngó tới với hành vi của Tôn Quyền. Tuy hắn nói mình rất thưởng thức tính cách kiên cường của Tôn Quyền, hắn lại nói cho hai vị đồng liêu của mình là Tôn Quyền muốn ngọc đá đều nát căn bản chính là việc không có khả năng xảy ra. Bởi vì tình hình bây giờ đã không còn do chính vị Ngô Hầu này định đoạt nữa rồi. Tất cả đều đúng như Từ Thứ đã dự liệu, biểu hiện kiên cường này của Tôn Quyền tuy đã được Trình Phổ, Hoàng Cái, những người đứng đầu võ tướng Giang Đông ủng hộ, mấy người Chu Du cùng Lỗ Túc lại tỏ thái độ im lặng. Trong khi đó đám quan văn Trương Chiêu lại càng nhiệt tình khuyên bảo Tôn Quyền buông tha suy nghĩ nguy hiểm này. Đương nhiên, cách thuyết phục của bọn hắn cũng rất huyền chuyển, bên trong thành Kiến Nghiệp trở nên vô cùng hỗn loạn, thế nhưng, bên ngoài, thành đám người Từ Hoàng, Công Tôn Chỉ, Từ Thứ cũng không thừa cơ yêu cầu đàm phán, vẫn chỉ vây quanh thành trì, giữ yên lặng, đồng thời, Công Tôn Chỉ cùng Vu Cấm một lần nữa xuất binh càn quét thế gia vọng tộc 6 quận Giang Đông. Cách Trương,